Ma thần thiên quân, chương 488, thấy trường sinh chi tử, góc truyện audio.com, trường sinh bí cảnh bên trong chân quý nhất không có cái nào có thể qua được trường sinh chi tử. Trường sinh chi tử là một loại kỳ dị sinh mệnh được hình thành bên trong trường sinh bí cảnh này, chúng có sinh mệnh, có thể lớn lên, mà lại trong mắt tu giả đi vào trường sinh bí cảnh này thì chúng như là từng miếng chân bảo di động, một chút lực công kích cũng không có, cơ hồ đều có thủ hộ giả bên cạnh, chính là những hung thú mạnh mẽ trong trường sinh bí cảnh này, muốn thu được một cái thì cần đánh bại, thậm chí tiêu diệt hung thú thủ hộ. Độ khó đương nhiên cũng là cực cao. Mà lại cực cường hung thú cũng chưa chắc đã thủ hộ trường sinh chi tử, đây giống như một loại cơ duyên, cho dù là nhỏ yếu vô cùng hung thú cũng có khả năng đang thủ hộ trường sinh chi tử, giống như một loại vận may dành cho tu giả. Dĩ nhiên, loại này may mắn cũng không cao, một hai cái đã không dễ gặp được. Trường sinh chi tử có sinh mệnh, nó cũng có khả năng lớn lên, thông thường có được chia thành ba loại trường sinh chi tử, cũng chính là ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất có thể tương đương thánh dược thánh cấp bảo vật, loại này đương nhiên ở bên trong trường sinh bí cảnh này có số lượng nhiều nhất, hung thú thủ hộ cường đại cũng sẽ có giới hạn. Cấp độ thứ hai nhưng là có thể so với hư vô cấp bảo vật, trình độ chân quý không thể nói hết, đây chính là chân chính bảo mạng chi vật, ẩn chứa sinh mệnh lực lượng vô cùng cường đại, nếu có sinh mệnh thánh giả, những tu giả tu luyện sinh mệnh lực lượng đều được gọi chung là sinh mệnh thánh giả, có thể thu được thì có khả năng lĩnh ngộ được trong đó sinh mệnh lực lượng, thậm chí có thể đem sinh mệnh lực lượng cảm ngộ đến cực cao tầng thứ. Thủ hộ loại này trường sinh chi tử cơ hồ đều là hư vô cảnh hung thú, dĩ nhiên số lượng trường sinh chi tử này cũng rất thấp, có thể gặp được đã khó, có thể thu được lại càng khó hơn. Cấp độ thứ ba nhưng cũng là cái truyền thuyết, nghe nói nó tương đương với hỗn độn cấp bảo vật, sinh mệnh lực lượng trong đó thậm chí đạt đến trung cực cấp độ, chỉ là loại này kỳ vật long vực đại năng cũng chỉ từng một lần thu được, tương truyền có thể cứu mạng một vị gần như chết đi, trọng thương chí mạng hỗn độn cảnh. Tuy nói đi vào càng sâu bên trong trường sinh bí cảnh thì khả năng nhìn thấy trường sinh chi tử càng cao, nhưng trong đó hung thú cũng sẽ càng cường đại, thậm chí có thể gặp đến hư vô cảnh hung thú cũng không phải chuyện là gì. Thiên quân năm ngươi đi vào hoang lâm cổ mộc được khoảng mấy ngàn dặm thì Ôn Như Thủy chậm chậm nói. Ha, đã như vậy chúng ta đi vào trong tìm đi. Thiên quân gật đầu nói. Chỉ cần không gặp đến hư vô cảnh đỉnh phong hung thú hắn liền không lo lắng, mà nói đúng hơn thì hỗn độn cảnh phía dưới gần như cũng không làm được gì hắn. Nếu là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hung thú muốn chạy thì hắn cũng không đuổi được, nhưng nếu đối phương ở lại cùng hắn quần ẩu thì hắn có tự tin có thể giết được cấp độ đó cường giả, đây chính là điều hắn rút ra từ lần trước cùng vạn tu la tranh đấu. Dùng hợp lực lượng của hắn tuyệt không dưới hỗn độn cảnh mới có thể vận dụng lực lượng, mà lại so với vạn tu la hắn lại càng có ưu thế mạnh hơn. Vạn tu la là hỗn độn cảnh chuyển sinh, hắn có thể vận dụng lực lượng của kiếp trước cũng chính là hỗn độn khí cùng trung cực lực lượng dung hợp với nhau, tuy rằng do tu vi hạn chế nên hắn chỉ có thể phát huy được 3-4. Góc truyện audio.com, thành lực lượng nhưng cũng không thể khinh thường, chính là bán bộ hỗn độn cảnh cũng không dám trực diện đối đầu. Dùng hợp lực lượng của thiên quân nếu đem so với hỗn độn cảnh lực lượng sẽ kém đi nhiều, nhưng chỉ 3-4 thành trong đó thì vẫn có thể chống lại, đây chính là lý do trước đó hắn cùng vạn tu la tranh đấu là lưỡng bại câu thương chứ không phải hắn bị vạn tu la ngược. Đi vào trong trường sinh bí cảnh chỗ sâu thì khả năng tìm được trường sinh chi tử cũng tăng lên, hắn có thể nhanh chóng thu được loại này kỳ vật, đồng thời cũng có thể thu được một số loại kỳ chân, dị thảo trong đó, đã có thực lực này hắn cũng không cần tại ngoại vi trường sinh bí cảnh mất thời gian, hắn còn có việc khác cần làm ở trong này đâu. Nhắc đến hư vô cảnh hung thú mà thiên quân vẫn không có chút nào phản ứng, tốc độ vẫn là không chút nào giảm, vẫn bước vào trường sinh bí cảnh chỗ sâu khiến cho Ôn Như Thủy mấy người kinh ngạc, loại kia hung thú cho dù các nàng đều có thực lực nghịch thiên cũng không dám đơn giản tìm đến phiền phức, thế nhưng trong mắt thiên quân giống như cái gì cũng không phải. Hư vô cảnh hung thú đúng là có, bất quá cũng có hạn chế. Chúng ta cho dù gặp đến một hai đầu vẫn có thể chém giết, cũng không cần sợ hãi. Độc Cô Kiếm giống như cũng đồng ý với thiên quân nói, hắn một thân khí tức đã thu lại, bên hông cổ kiếm nhìn có chút bắt mắt, dĩ nhiên là đóng vai một cái kiếm khách vô cùng phù hợp. Lấy chúng ta thực lực đều có thể cùng hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đánh cái bình thủ, ba người liên thủ nếu đánh đổi một chút cũng có thể đem chém giết được, có thể thu được trường sinh chi tử cấp thứ hai. Thần Âm tiên tử cũng gật đầu nói. Ở đây cơ bản đều là đỉnh cấp thiên kiêu, bất kể là thực lực hay át chủ bài đều vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên đều sẽ có phán đoán đại khái thực lực của bản thân cùng đồng bọn, có thể nhận định được cùng không phải rất khó. Năm người cứ như thế một đường đi sâu vào bên trong trường sinh bí cảnh, linh thức không ngừng quét qua tìm tòi, lại đi một canh giờ sau bọn hắn rốt cục cũng nhìn thấy bảo vật là thánh dược. Một lần nhưng có đến 4 cây thánh dược, bất quá đang được một bầy hung thú 30 con nghiêu loại vây quanh thủ hộ. Thiết Giáp Man Ngưu, Thiên Quân nhìn hung thú này cũng không nhận ra, nhưng bốn người Ôn Như Thủy đều kinh ngạc nhận ra. Bấy nhiêu loại hung thú này lớn cũng cao đến 5 trượng, nhỏ cũng cao 3 trượng, mỗi cái thân hình như núi nhỏ, toàn thân như được bao phủ bởi kim loại đen kịt đang tỏa ra hàn mang, bọn chúng toàn thân giống như đều là vũ khí, một cái cũng như một cái chiến tranh võ khí vô cùng mạnh mẽ. Quỳ Thiên Thảo, loại này thánh dược có chứa một tia quỳ như tinh huyết mới có thể sinh thành, không ngờ trong Trường Sinh Bí cảnh cũng có loại này thánh dược. Thủy Yên Nhiên ánh mắt lấp lánh nói, nàng trong mắt nhưng lại có khác thường ánh sáng phát ra nhìn loại này thảo dược. Xem ra trình độ luyện đan của Yên Nhiên muội muội lên cao một đoạn rồi, đã đạt đến thánh đạo cao cấp đan sư. Ôn Như Thủy như nhận ra gì đó nhìn về phía Thủy Yên Nhiên cười nói. Thánh đạo cao cấp đan sư, đây chính là tương đương với việc có thể luyện chế đi ra thánh tổ bước thứ 7 thánh đan trở lên, dĩ nhiên vô cùng khó có được. Đúng thế, ta mới 3 năm trước thành công. Thủy Yên Nhiên cũng không có chút nào che giấu gật đầu nói. Ồ, đám người kinh ngạc, Thiên Quân cũng có chút kinh. Góc truyện audio.com, ngạc Thủy Yên Nhiên thiên phú tu luyện cực cao, thành tựu tại trên đan đạo nhưng cũng không có chút nào yếu. Bất giác Thiên Quân có chút tò mò bản thân hắn luyện đan đã đến trình độ nào rồi. Theo như tinh không vô tận thì đan đạo đến thánh cảnh đã là đỉnh phong, nhưng tại ngao thần tinh không này chỉ e cũng không phải. Bằng không cũng không có y thần loại kia biến thái đại năng. Như vậy chúng ta thu cái này Quỳ Thiên Thảo đi, Thần Âm tiên tử cũng nói chen vào. Có bảo vật mà không thua mới lạ, huống hồ đối với Thủy Yên Nhiên cũng là có lợi không nhỏ, mấy cái hung thú Thiết Giáp Man Ngưu này xem như gặp xui xẻo rồi. Ông, nói xong lập tức liền động thủ, ngoại trừ Thiên Quân ra bốn người khác đều lấy ra pháp bảo trực tiếp chạy vào bầy Thiết Giáp Man Ngưu. Bọn chúng cường đại nhất cũng chỉ có hai cái thánh tổ bước thứ 7 Man Ngưu mà thôi, đối với những tổ đội nhỏ yếu thì cần suy nghĩ chút ít, bọn hắn nhưng là nhảy vào chém giết liền dễ dàng. Hống, bò, đàn Thiết Giáp Man Ngưu nhìn thấy có kẻ chạy đến lãnh thổ của mình dương oai thì lập tức đỏ mắt gầm lên, cả đám lập tứ nháo nhác đánh về phía bốn người Ôn Như Thủy. Suy, hoành, kiếm quang bay loạn, thủy hà vắt ngang, từng tiếng đàn mang theo hủy diệt linh hồn lực lượng đánh ra, mặc cho Thiết Giáp Man Ngưu phòng ngự cường đại nhưng trước thực lực tuyệt đối của bốn người, chưa đến nửa khắc đồng hồ qua đi tất cả Man Ngưu đã nã xuống, đây là do bốn người cũng không có dùng đến thực lực chỉ xem nhưng Man Ngưu này như vật luyện tay một chút trước khi đi sâu vào Trường Sinh Bí cảnh mà thôi. Thủy Yên Nhiên sau đó lập tức thu lại Quỳ Thiên Thảo, thánh dược cho dù là ở đâu cũng được hoan nghênh vô cùng, rất nhiều đều là có tiền cũng không mua đến, cái này Quỳ Thiên Thảo tuy rằng trong thánh dược cũng không phải cực chân quý nhưng cũng thuộc hàng cao cấp khó lòng thu được. Thiên Quân thế nhưng lại chạy đến thu hết Thiết Giáp Man Ngưu thi thể vào thể nội thế giới, hung thú thi thể nhưng đều là thượng hạng huyết nhục, Thiên Quân thể nội thế giới có thể nói là nhàn rỗi, thu vào cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Sau khi thu lấy Quỳ Thiên Thảo cùng Thiết Giáp Man Ngưu thi thể thì bọn hắn cũng không có dừng lại lâu, đều tự hành tiếp tục đi về phía trước, trên đường cũng thu được vài loại kỳ chân khác nhưng không có cái nào đáng giá bằng Quỳ Thiên Thảo kia, thánh dược nhưng cũng không có dễ kiếm đâu. Ha, sinh mệnh khí tức thật cường đại. Thiên Quân đang di chuyển thì bỗng nhiên nghi hoặc nhìn về một phía, hắn linh thức cũng không có nhìn thấy nhưng đây là một loại bản năng từ thái sơ thân thể, hắn cảm nhận được hướng đó có sinh mệnh lực dao động cực kỳ cường đại, nếu như không sai thì nên là cái kia Trường Sinh chi tử. Sao vậy Vũ đạo hữu? Thiên Quân đột nhiên dừng lại, đương nhiên cũng khiến bốn người Ôn Như Thủy dừng lại nghi hoặc, ánh mắt kia giống như phát hiện ra gì đó, bọn hắn linh thức lập tức lan tràn về phía đó, chỉ là cũng không có nhìn thấy vật gì. Có thể là Trường Sinh chi tử kia, sinh mệnh lực lượng cực kỳ nồng đậm hơn xa thánh dược thông thường. Thiên Quân gật đầu nói, ta đi trước, nói đoạn hắn thân hình cũng lóe lên biến mất, chỉ để lại chỗ này một chút không gian ba động còn không kịp tiêu tán. Thời không chi thế, bốn người hơi chút giật mình, lúc này bọn hắn mới biết được Thiên Quân tu luyện là lực lượng nào, dĩ nhiên là thời không chi lực. Ngẩn ra chốc lát bọn, góc truyện audio.com. Hắn cũng lập tức lao về phương hướng Thiên Quân nhìn đến, Thiên Quân nói nhưng là có khả năng gặp đến Trường Sinh chi tử đây. Ông, suy, Thiên Quân lợi dụng thời không chi thế thuấn di hai lần, hiện thân đã đứng bên ngoài một cái sơn cốc, sinh mệnh lực lượng cường đại gây nên sự chú ý của hắn bắt nguồn từ chỗ sơn cốc này. Hống, ngay khi Thiên Quân hiện thân thì một tiếng thú hống lập tức truyền đến, thô bạo lực lượng lập tức đập vào mặt hắn, tang hôi chi khí truyền đến thì một cái miệng như là bồn máu to lớn lập tức táp về phía hắn, như muốn một ngụm đem hắn cắn nuốt. Hừ, Thiên Quân hừ lạnh, thân hình chợt lách sang phải tránh đi một táp này, tay trái vươn ra vỗ vào đầu lâu to như căn nhà, hắn cũng nhìn thấy hung thú đột nhiên tập kích này, một cái báo loại hung thú thực lực thình lình lại đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ. Bất quá giống như còn ở đột phá chưa lâu, khí tức khi mạnh khi yếu có chút kỳ quái. ầm, hống, cự báo con ngươi đen kịt đột nhiên tách ra kinh sợ, nó không biết thiên quân làm sao lại có thể xuất hiện ở bên phải của nó, bất quá một chưởng kia đánh lên đầu lâu của nó thì đau đớn cũng truyền đến, một tiếng va chạm trầm đục vang lên thì cự báo cũng gầm lên đầy đau đớn. Rốp, rác, duỳnh, cự báo lao lên tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ là viễn độn không gian đánh về phía thiên quân thì tốc độ nó bị đánh bật ngược trở lại cũng không kém nhiều, thân hình to lớn bị đánh bật ngược về phía sơn cốc lập tức va đổ vô số đại thụ, cầy nát một mảnh đại địa. Giống, cự báo đau đớn gầm thét liền giống như phát điên lập tức bật người trở lại, hai chảo to lớn chụp về phía thiên quân, hung thú dưới hung tính bị kích phát cơ hồ đều là một dạng điên cuồng, cho dù là cùng cấp tu giả cũng phải tránh đi mũi nhọn, chỉ là nó lần này không may gặp đến thiên quân. Hung thú quả nhiên là hung thú, cho dù có được thực lực cường đại thì vẫn là ngu ngốc như thế. Thiên quân hai mắt híp lại lạnh lùng nói, như vậy thì chết đi. Phách không trường, hắn tay trái lại vươn ra, chỉ là lúc này không phải là đơn thuần một trường nữa, vận dụng là vô cực chiến đạo bên trong trường pháp. Một trường này cho dù là hư vô cảnh giai đoạn thứ hai thánh hiền cũng phải cân nhắc ngăn đón, một cái hung thú cho dù là ở phát cuồng trạng thái cũng khó có khả năng đón đỡ. Huỳnh, cự trường vỗ xuống, cự báo hai chảo chụp về phía Phi Viên Siêu Thiên Quân còn chưa đến đích thì trường ấn đã ép xuống, cự báo một tiếng hống cũng không kịp lập tức bị đánh xuống như là lưu tinh đâm xuống đại địa hình thành một chỗ hố lớn mới mấy trường. Ngao, cự bạo gầm lên đau đớn thì một bóng người màu trắng đã xuất hiện trước mặt nó, tay phải hoa ra kiếm chỉ đâm về phía mi tâm. Sau đó, đã không có sau đó, cự bạo đầu lâu bị vô số kiếm quang xỏ xuyên thành cái sàng, máu tươi đỏ ra như suối, nó linh hồn cũng bị kiếm quang trực tiếp xoắn nát, một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ cứ như vậy chết đi, đơn giản vô cùng. Đây là trường sinh chi tử. Thiên quân một chảo vồ về phía ngực của cự báo, một cái cự đại trái tim bị hắn một chảo này móc ra, trong đó một tồn tại một con tiểu thanh long tỏa ra nồng đậm sinh mệnh lực lượng bị hắn lực lượng sinh sinh kéo ra theo như thiên quân ước định thì đây cơ hồ là tương đương với thế đại viên mãn sinh mệnh lực lượng. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.